Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thì hôm nay như thường lệ, mình sẽ gửi đến mọi người tập 165 của bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Cổng thành Man Quốc kiên cố dày nặng, chúng ta biết đại pháo thiên lôi của ngài chỉ có thể bắn được một lần, không cần như thế, có thể từ từ đàm phán hòa bình. Vương gia, ngài nhất định phải bình tĩnh. Thể tướng Man tộc xuất hiện, hắn đứng ở trên cổng thành hô to, bọn chúng khẩn cầu Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh lại, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Dù sao quốc sư đã suy đoán đại pháo thiên lôi nhất phẩm chỉ có thể bắn được một lần. Nhưng quỷ mới biết là thật hay giả. Nếu là giả, vậy thì hắn liền xong đời. Hơn nữa điều càng khó chịu hơn chính là rõ ràng là cuộc xâm lăng, kết quả lại trở thành cuộc chiến bảo vệ, thật khiến người ta nghẹn khuất. Mở cổng thành, có thể không chạm bá tính Man tộc. Ngay sau đó, giọng Lâm Dương Hầu vang lên, hắn ta chuyển lại ý tứ của Hứa Thanh Tiêu, kêu đối phương mau mở cổng thành, sẽ không giết bá tính. Vừa nghe xong, tể tướng Man tộc thở phào nhẹ nhõm, nghe cái ý tứ đó, xem ra quốc sư đoán không sai. Nếu như đại pháo thiên lôi có thể phóng được hai lần, thì còn cần rông dài làm gì? Không chỉ mình thừa tướng Man quốc, trong hoàng cung, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Quốc nội còn có 30 vạn thiết kỵ, cộng thêm Man tộc những năm này vẫn luôn tăng cường cho cửa thành. Muốn công phá cổng thành Man tộc vẫn là hơi khó đấy. Có thể tranh thủ ít nhất một tháng, mà trong một tháng, Vương Triều Sơn Nguyên và Vương Triều Đột Tà tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Man quốc sống rồi. Truyền ý chỉ của trẫm, cho Hứa Thanh Tiêu trở về, bổn vương sẽ phái đại thần đi đến Đại Ngụy, gặp gỡ đế vương Đại Ngụy để hòa đàm. Đồng thời, nói cho Hứa Thanh Tiêu, Man tộc biết lỗi rồi. Nếu như Hứa Thanh Tiêu không đồng ý, thì hãy sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh bất cứ lúc nào. Man Vương truyền đạt mệnh lệnh, nếu đã có thể tranh thủ thời gian, hắn đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Có điều cũng không quá tồi tệ, mà là tự hỏi làm sao để hòa đàm với Đại Ngụy. Hắn tin Đại Ngụy sẵn lòng chấp nhận hòa đàm. Nói cách khác, 30 vạn đại quân Man tộc thủ thành vẫn là không thành vấn đề. Lần lượt tập kết 30 vạn đại quân cuối cùng, cộng thêm hải đại vương triều sẽ cấp viện trợ. Man tộc vẫn chưa sợ Đại Ngụy, cùng lắm chỉ là vạn hạnh trong bất hạnh. Thế nhưng khi Man Vương vừa nói xong, rất nhanh đã nhận được hồi đáp. Trong vòng 15 phút, không mở cổng thành, san bằng Man tộc. Đây là nguyên văn của Hứa Thanh Tiêu. Nghe xong vẻ mặt Man Vương tức khắc trở nên khó coi. Đã nghẹn một bụng lửa giận, hiện giờ chủ động cầu hòa. Thế mà Hứa Thanh Tiêu lại được đằng chân, lân đằng đầu. Điều này khiến cho hắn ta cực kỳ khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn cũng biết mình không thể chọc giận Hứa Thanh Tiêu, chỉ có thể hồi lại rằng khuyên Hứa Thanh Tiêu đừng tức giận, đồng thời nói cho Hứa Thanh Tiêu biết Man quốc còn có 60 vạn đại quân ở đây. Nếu như ngoan cường phòng thủ, thì đối với Đại Ngụy cũng không phải là một chuyện tốt. Lời này không xem như là uy hiếp, chỉ có thể nói là cảnh cáo, đã ăn nói khép nép cầu hòa, chớ có được nước lấn tới. Sau khi truyền đạt ý tứ qua, tướng sĩ Đại Ngụy quả thực yên tĩnh lại, làm cho Man tộc trở nên tĩnh mịch trong phút chốc. Nhưng khi Man Vương chuẩn bị đáp lời chuyện hòa đàm, đột nhiên một tiếng sấm sét khủng bố vang lên. Oanh! Âm thanh này đinh tai nhức óc, khiến trời đất biến sắc. 200 dặm ngoài cổng thành Man tộc, một chùm ánh sáng sáng chói vô cùng đang hủy thiên diệt địa. Trong khoảnh khắc này, biên cương dài ngoằng nháy mắt đã hóa thành hư ảo. Phát thứ hai nổ tung cổng thành Man tộc, lại lần nữa khiến thiên hạ sôi trào. Trong hoàng cung, Man Vương cảm ứng được một bầu không khí nghẹt thở. Toàn bộ thần tử trong triều, bao gồm cả quốc sư, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Đại pháo thiên lôi thật sự có thể phóng phát thứ hai. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tam đại vương triều, thế lực thiên hạ đã hoàn toàn choáng váng. Bọn họ biết Hứa Thanh Tiêu hung ác tàn nhẫn, nhưng không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu lại không cho Man tộc một cơ hội cầu hòa. Đây là quyết tâm muốn xóa sổ Man tộc. Truyền tin cho nữ đế Đại Ngụy, thỉnh cầu Đại Ngụy đình chiến, tập kết đại quân, tạo áp lực cho Đại Ngụy. Phái người mau chóng chạy tới chiến trường thương lượng với Hứa Thanh Tiêu việc đình chiến. Đế vương Sơ Nguyên lên tiếng, sắc mặt hắn rất khó coi. Man tộc không thể chết được, đây là quân cờ quan trọng nhất để kìm hãm Đại Ngụy. Cùng lúc đó, đế vương Đồ Tà cũng lập tức truyền hạ mệnh lệnh giống như thế. Nhưng trên chiến trường, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu cũng vang lên. Truyền quân lệnh của bột vương, diệt Man tộc, giết! Song song với tiếng pháo kinh trời vang lên, ánh sáng hừng hực kinh hoàng đó lại lần nữa xuất hiện trong mắt thế nhân. Ngoài cổng thành Man quốc, Hứa Thanh Tiêu chọn tiến công ngoài 200 dặm cũng không phải là xót thương Man tộc, mà là vì đủ loại bảo vật và người dân Man tộc. Đại Ngụy hiện nay cần lực lượng lớn xây dựng, có thể làm việc cực nhọc. Người Man tộc vừa hay là sức lao động thích hợp nhất. Đến lúc đó chia nhóm nam nữ đi làm khổ sai, đây mới là tối đa hóa giá trị. Nhưng cho dù là thế, trong vòng trăm dặm, biên cương đã hóa thành hư ảo, đất đai khô cằn. Chuyện này là không thể nào. Trong hoàng cung, Man Vương đã hoàn toàn choáng váng, quốc sư thì không nhịn được hét lớn một tiếng. Ai có thể ngờ, đại pháo thiên lôi kinh khủng như thế lại còn có thể phóng được lần thứ hai. Chuyện này quả thực không tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, thứ càng mạnh thì hạn chế càng lớn. Nhưng đại pháo thiên lôi của Hứa Thanh Tiêu lại có thể bắn được phát thứ hai. Là nhất phẩm, chắc chắn là nhất phẩm. Bệ hạ, Đại Ngụy bất công, bọn chúng dùng nhất phẩm để tiến công. Quốc sư biến sắc, hắn cắn răng lên tiếng, cho rằng là do nhất phẩm ở sau lưng ra tay, chứ không phải là thứ gọi là đại pháo thiên lôi nhất phẩm. Hiện tại đừng nói cái này nữa. Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Màn vương mở miệng, hiện tại hắn mặc kệ có phải do nhất phẩm ra tay hay không. Hiện tại Đại Ngụy đã giết tới nơi rồi. Nếu như không xử lý cho tốt, thì Man quốc sẽ thật sự tiêu vong. Bệ hạ, trước tiên hãy từ quốc, lánh nạn đến vương triều Đồ Tà, có lẽ còn có một cơ hội sống. Quốc sư mở miệng, trước mắt Hứa Thanh Tiêu căn bản là không chấp nhận hòa đàm. Thà như thế, chỉ bằng mau chạy đi, giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Chỉ là khi nghe xong, sắc mặt của Man Vương trở nên vô cùng khó coi. Từ quốc, đây không phải nói mình làm vua mất nước sao, thân là đế vương, hắn không làm được. Bệ hạ, Đại Ngụy hiện giờ phái nhất phẩm chinh chiến, trận này Man tộc ta chưa bại, chỉ cần trốn đến vương triều Đồ Tà, hai đại vương triều tất nhiên sẽ lên tiếng ủng hộ Man tộc ta. Quốc sư khuyên răn, nhưng mà chính vào lúc này một âm thanh vang lên. Báo, tướng sĩ Đại Ngụy đã giết đến lãnh thổ Man quốc ta. Là giọng nói của lính trinh sát đang tiến vào thông báo. Bệ hạ, không còn thời gian suy xét nữa. Quốc sư nắm chặt đôi tay, nhìn Man Vương nói. Bệ hạ, giữ được rừng không lo thiếu củi đốt. Đúng vậy, quốc sư nói không sai. Giữ được rừng thì sợ gì thiếu củi đốt. Chúng thần tử mở miệng, khuyên bảo Man Vương mau rời đi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn vẫn suy xét cho chính mình nhiều hơn. Dù sao Man Vương nếu như chạy, bọn hắn cũng có thể chạy theo. Chỉ là dưới tình huống này, Man Vương cuối cùng cũng hít sâu một hơi, nhìn quốc sư nói. Quốc sư, đưa hậu nhân của trẫm đi đến Đồ Tà. Trẫm quyết không làm vua mất nước. Cho đại hoàng tử lên ngôi, làm tân vương của Man quốc. Đợi sau khi dưỡng lại tinh thần, tập kết lực lượng, thì hãy báo thù cho trẫm. Đi, dẫn người đi đi. Chư vị ái khanh cũng đi đi. Man Vương lên tiếng, hắn đã quyết định, bảo hắn trở thành vua mất nước, hắn không chịu. Đây là lựa chọn của một đế vương. Lưu vong tới vương triều Đồ Tà, đó là ăn nhờ ở đậu. Thân là đế vương, đương nhiên hắn không chấp nhận được, cũng sẽ không chấp nhận. Cho nên thà rằng hắn tử trận ở nơi đây, cũng không muốn trở thành vua mất nước. Bệ hạ, nếu như người không đi, vậy thần cũng sẽ không đi. Quốc sư Man tộc không nhịn được lên tiếng, hắn sẵn lòng cùng Man Vương vào sinh ra tử. Mà nhóm quần thần cũng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc than. Nhưng trong vẻ khóc lóc bi thương này, cũng có cả những nhân tố khác. Man Vương không đi, bọn hắn không thể nào đi. chuyện này rất khó chịu, dù sao ở lại cũng chết. Đi đi, quốc sư, tương lai của Man tộc đành giao cho ngươi rồi. Trừ vị ái khanh, mang theo hy vọng cuối cùng, hãy khắc ghi những khổ cực của ngày hôm nay. Nếu đại ngụy thật sự sử dụng nhất phẩm, tuyệt đối không thể tha cho bọn chúng. Man Vương lên tiếng, giọng nói dứt khoát. Hắn liền đẩy mọi người ra khỏi đại điện, rồi sau đó phong tỏa đại điện, không cho quần thần đi vào. Trong nháy mắt, nhóm quần thần Man tộc không còn chút kiêng kỵ gì nữa. Bọn hắn vốn là đang làm bộ làm tịch. Hiện tại Man Vương cũng đã gạt bọn hắn ra ngoài, vậy còn gì để nói nữa? Lập tức, một đám liền thoát khỏi nơi đây, thậm chí có mấy lão cáo già đã sớm thông chi cho gia quyến, chuẩn bị trốn chạy. Giờ khách này, cách thủ đô 2.000 dặm khi biên giới bị bắn vỡ. Duyên biển phòng thủ hóa thành đất khô cằn, trăm vạn tướng sĩ giống như nước lũ đại ngụy liều chết lao vào, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Vương gia có lệnh, người tức vũ khí sẽ không giết, liều lĩnh phản kháng, giết ngay lập tức. Các tướng sĩ đại ngụy đang cưỡi liệt mã, trong tay nắm chặt quân kỳ thêu chữ ngụy, hiên ngang đi trên đường. Bọn họ hét lớn, cũng đang không ngừng kiểm soát người dân Man tộc. Hứa Thành Tiêu không có triển khai chính sách tàn sát, điều này đã rất vô nhân đạo. Thứ hắn muốn diệt chính là tâm của Man tộc, không cần thiết phải tàn sát. Nhưng cũng không có chuyện thực thi về nền chính trị nhân từ, oan có đầu, nợ có chủ, tướng sĩ Man quốc xâm lược đại ngụy, gây ra đủ loại sát nghiệt, làm cho đủ việc đến thần tiên cũng phải phẫn nộ. Món nợ này cũng phải để Man tộc bồi thường cho hết. Suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu rất đơn giản, khống chế người dân Man tộc, khiến bọn họ dốc sức cho đại ngụy đi làm việc cực nhọc, cấp ăn, cấp chỗ ở, nhưng trông chừng khắt khe. Sau đó, không có sau đó nữa. Chiến tranh chính là như vậy, không có gì là đúng sai, cũng không có gì là nhân từ hay tàn bạo. Lạc hậu phải chịu đòn, đây là sự thật không thể tranh cãi. Chủ yếu vẫn là Hứa Thanh Tiêu nắm quyền. Nếu như nắm quyền binh theo các quốc công vương hầu của đại ngụy thì còn có việc gì khó, chí ít cũng là một đường đẩy ngang, đồ sát một tộc. Hứa Thanh Tiêu không phải người thích giết chóc, cũng không phải là loại người tàn bạo. Mọi thứ hắn làm ra để đổi lấy hòa bình chân chính, nhất thống thiên hạ mới có thể kết thúc toàn bộ chiến loạn. Khi trăm vạn đại quân tràn vào Man quốc, tất cả huyện phủ quận nháy mắt đã bị khống chế. Tướng sĩ Man tộc đã không còn chút năng lực chống cự nào. Cũng có tướng sĩ Man tộc không muốn sống, nhưng không có kết quả nào khác, bị tướng sĩ đại ngụy chém ngay tại chỗ. Đại cục đã định, kế tiếp cho dù Man tộc có thủ đoạn gì nữa, cũng đều là nói suông. Khi trăm vạn đại quân tràn vào Man quốc, tất cả các huyện phủ quận nháy mắt đã bị khống chế. Tướng sĩ Man tộc đã không còn chút năng lực chống cự nào. Cũng có tướng sĩ Man tộc không muốn sống, nhưng không có kết quả nào khác, bị tướng sĩ đại ngụy chém ngay tại chỗ. Đại cục đã định, kế tiếp cho dù Man tộc có thủ đoạn gì nữa, cũng đều là nói suông. Cho súng ống đạn dược sư bị mau chóng phong tỏa xung quanh Man quốc, sắp xếp binh mã ở các tuyến lộ, bất luận là đảo binh hay lưu dân, đều khống chế toàn bộ. Kẻ quấy rối giết chết không luận tội. Kỳ Lân quân, điều ra 2 vạn tướng sĩ thất phẩm, mau chóng cùng bản vương đi đến hoàng cung Man tộc. Hứa Thanh Tiêu truyền đạt từng điều quân lệnh. Sau khi bàn giao xong, bóng dáng hắn đã biến mất tại chỗ, vội vàng đến hoàng cung của Man tộc. Trăm vạn tướng sĩ của Man tộc đã hoàn toàn tan thành khói bụi, còn lại chính là người trong hoàng thất Man tộc. Chỉ có hoàn toàn giết sạch hoàng thất Man tộc, như thế Man tộc mới hoàn toàn biến mất, sẽ không còn xuất hiện một Man tộc mới nữa. Hơn nữa trong Man tộc còn có một thanh niên, người này có hy vọng thăng lên nhất phẩm, đối với đại ngụy mà nói là sự tồn tại nguy hiểm. Hắn đi đến hoàng cung, mục đích chủ yếu chính là nhắm vào người thanh niên này. Ngay sau đó, lộ trình 2.000 dặm, Hứa Thanh Tiêu chỉ mất non nửa một canh giờ đã đến được kinh đô Man tộc. Chỉ là khi Hứa Thanh Tiêu đến được kinh đô, một âm thanh nổ tung ở trên bầu trời. Hứa Thanh Tiêu, vậy mà ngươi lại đi ngược lại lệnh cấm thiên hạ, mời nhất phẩm ra tay. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Song song với tiếng ầm ầm vang lên, phía trên bầu trời xanh thẳm, một khối ngọc tỷ xuất hiện. Trên khối ngọc tỷ có chân long đang nằm. Nó tỏa ra hơi thở đáng sợ thuộc về đế vương. Đây là giọng nói của Sơ Nguyên Đại Đế. Hắn đứng tại Hoàng cung Sơ Nguyên, giọng điệu tràn ngập phẫn nộ. Phát bắn thứ nhất của thần võ đại pháo, hắn cũng không cho rằng đây là võ giả nhất phẩm ra tay. Tuy rằng hắn hy vọng là phải, nhưng thân là đế vương, hắn không thể đưa ra nhận định mang tính phỏng đoán này. Nhưng mà thần võ đại pháo bắn ra phát thứ hai, hắn liền chắc chắn rằng Đại Ngụy đã lén lút phái ra võ giả nhất phẩm quấy nhiễu trận đại chiến này. Bởi vì để luyện chế ra đại pháo thiên lôi tam phẩm, vương triều Sơ Nguyên cần cách khoảng một canh giờ mới có thể bắn ra phát thứ hai. Nếu như là nhị phẩm thì phải cần 6 canh giờ. Còn nếu như là nhất phẩm thì ít nhất phải cần 12 canh giờ trở lên mới có thể bắn ra phát thứ hai. Mà thần võ đại pháo của Hứa Thanh Tiêu cách lần trước mới bao lâu chứ, nửa canh giờ cũng chưa tới, sao có thể là thật được? Nếu nói sau lưng không có võ giả nhất phẩm ra tay, bọn hắn sống chết cũng không tin. Không, việc này cũng quá khó tin rồi đi. Uy lực lớn, không gian, khoảng cách thời gian, người làm thêm 3 năm khẩu thì ai đánh lại người chứ? Cộng thêm Đại Ngụy, vốn có 2 vị võ giả nhất phẩm, hiện giờ tiên môn cũng trở thành thế lực của Đại Ngụy, vậy chẳng phải là sắp thống nhất Trung Châu sao? Dĩ nhiên bọn hắn đã chắc chắn Đại Ngụy đang âm thầm cử nhất phẩm ra, chỉ là không biết dùng cách gì che giấu được khí tức của nhất phẩm. Lệnh cấm thiên hạ là nhất phẩm không được xuất chiến, lệnh cấm này thiên hạ cũng phải tuân thủ. Ma Hải xảy ra đại chiến loạn vậy, Đại Ngụy các người không thường xót người trong thiên hạ, không phái nhất phẩm bảo vệ muôn dân, hiện giờ lại còn chủ động phá hư quy củ này. Hứa Thành Tiêu, ngươi tội đáng muôn chết. Vương triều Đại Ngụy thiên lý bất dung. Hôm nay nếu như Đại Ngụy dám xâm phạm Man tộc một bước, trẫm liền tuyên chiến với Đại Ngụy. Rất nhanh, giọng nói của Đột Tà Đại Đế vang lên. Hắn nhục mạ Đại Ngụy không chút nể nang, lấy sự việc trước kia của ma vực làm cớ, chính là muốn tuyên chiến với Đại Ngụy. Lùi binh, nếu không trẫm lập tức rời binh đến Đại Ngụy. Giọng nói của Sơ Nguyên Đại Đế cũng theo đó mà vang lên. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, trước tiên bảo Đại Ngụy lui binh, sau đó lùi dần, khiến cho Đại Ngụy phải trả giá. Dù sao hiện tại ván đã đóng thuyền, chỉ có thể như vậy trước. Lời của hai đại vương triều, bọn hắn khiển trách Đại Ngụy, dằn dạy Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này người trong thiên hạ đều kinh sợ, mọi người đều nghi ngờ, kỳ thực cũng không phải không hiểu. Đại Ngụy rốt cuộc đã phái ra nhất phẩm, hay thật sự có phải là đại pháo nhất phẩm hay không? Đa số người đều cho rằng thiên lôi Đại Ngụy bí mật phá nhất phẩm, chỉ là thủ đoạn rất cao minh, không hề bại lộ một chút hơi thở nào. Sự áp lực kinh khủng ngập trời. Hai khối ngọc tỷ xuất hiện ở trên vòm trời, tỏa ra hơi thở cuồn cuộn đáng sợ, hóa thành lực lượng vô hạn, nhào qua áp chế Hứa Thanh Tiêu. Đây là ý chí của hai đại vương triều, bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. Hai đại vương triều ra mặt ngăn chặn Đại Ngụy xâm lược, khí tức đế vương cuồn cuộn ngất trời, giống như là đại dương mênh mông tràn vào Man quốc, áp chế tướng sĩ Đại Ngụy. Vòm trời mây đen dày đặc, sấm sét ầm ầm, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, giống như là tận thế vậy. Đây là sức mạnh của quốc vận. Vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên thật sự nổi giận rồi, đã thỏa thuận là không thể phái ra nhất phẩm, kết quả lại chơi chiêu này, sao không khiến người ta phẫn nộ được. Nhìn thiên uy khủng khiếp, trái lại Hứa Thanh Tiêu có vẻ bình tĩnh. Toàn quân nghe lệnh, san bằng Man tộc. Đây là lời hồi đáp của Hứa Thanh Tiêu, không đếm xỉa đến uy hiếp của hai đại vương triều Đột Tà và Sơ Nguyên, vẫn để cho tam quân xuất kích. Hứa Thanh Tiêu, ngươi thật sự cuồng vọng như thế. Đại Ngụy sử dụng nhất phẩm là đã phá hư quy củ. Nếu như ngươi còn làm thế nữa, sau này tất cả những sai lầm sẽ do một mình ngươi gánh vác. Sơ Nguyên Đại Đế lên tiếng, giọng nói lạnh như băng. Hứa Thanh Tiêu, việc này đã không còn tới phiên người xử lý. Nếu còn tiếp tục ngang ngược như thế, có tin chậm bàn chết người hay không? Đột Tà Đại Đế cũng lập tức mở miệng, hơn nữa còn dùng đến hai từ bàn chết. Bọn hắn vẫn coi khinh Đại Ngụy như cũ. Đại Ngụy không hề dùng nhất phẩm. Các người nói dùng là dùng sao? Còn nữa, Man tộc xâm lấn Đại Ngụy ta, tàn sát bá tính. Hai vị không ra mặt nói một câu. Hiện giờ Man tộc đã thành bại cục, lại xuất hiện gây ồn ào. Chẳng lẽ Man tộc xâm lược Đại Ngụy ta chính là ý của hai vị? Hứa Thanh Tiêu đứng dưới hư không, giọng điệu bình tĩnh. Hắn chỉ trích Song Đế, không hề có chút gì gọi là sợ hãi. Cuồng vọng, tự mình tìm chết. Âm thanh của song đế vang lên, trong phút chốc, thiên uy khủng bố ập tức chút xuống giống như hoàng hà, thoạt nhìn hung mãnh vô cùng. Đế uy tràn ngập, giờ khắc này tại vương triều Đại Ngụy, giọng của nữ đế cũng đồng thời vang lên. Đại Ngụy chưa từng phái ra nhất phẩm. Đây là ý của nữ đế, cũng là thái độ của nàng. Trong phút chốc, quốc vận Đại Ngụy khủng khiếp lại tăng cường ở xung quanh Hứa Thanh Tiêu, ngăn cản sự áp bức đáng sợ này. Không hề phái ra nhất phẩm, thật sự là nực cười. Đại pháo thiên lôi, cho dù là nhất phẩm cũng cần giãn cách thời gian. Thứ này căn bản không phải là đại pháo thiên lôi nhất phẩm, mà là do nhất phẩm ở sau màn ra tay. Uy lực này cũng chỉ có nhất phẩm mới có thể đạt tới. Nếu không thế gian này, đào đâu ra thần khí đáng sợ như vậy? Sơ Nguyên Đại Đế lên tiếng, bọn hắn từng nghiên cứu đại pháo thiên lôi nhất phẩm, có mạnh đi nữa cũng không đạt được đến trình độ này. Nực cười, vương triều Sơ Nguyên có đại pháo nhất phẩm không? Nếu như không có thì dựa vào đâu mà nói đại pháo nhất phẩm của Đại Ngụy không có uy năng như vậy? Hứa Thanh Tiêu lạnh giọng mở miệng, san bằng man tộc tiện thể chấm dứt với hai đại vương triều luôn. Dĩ nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng không để tâm nhiều lắm. Hòa đàm hay không hòa đàm gì chứ? Cứ hiện giờ không có chuyện hòa đàm, cho nên cũng không cần nể tình. Đừng có ở chỗ này già mồm át lẽ phải nữa. Nếu thật sự có uy năng như vậy, vậy ngươi thị phạm cho trẫm xem. Sơ Nguyên Đại Đế cười lạnh nói, chỉ là vừa nói xong, rất nhiều người đều đoán được Sơ Nguyên Đại Đế đang có ý định gì. Bí mật sắp xếp nhất phẩm, bọn hắn đang theo dõi, nếu như thật sự có nhất phẩm đang âm thầm ra tay, thì sẽ bị chúng tóm được ngay. Cho nên Sơ Nguyên Đại Đế cũng đang thăm dò Hứa Thanh Tiêu, thử xem đại pháo thiên lôi nhất phẩm này là thật hay là giả. Mà đối mặt với lời nói của Sơ Nguyên Đại Đế, Hứa Thanh Tiêu cũng bất ngờ, hắn chưa bao giờ nghe thấy loại yêu cầu này trong đời. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu không có lựa chọn nã pháo ở man tộc nữa, mà là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ giáp giới của Đại Ngụy và vương triều Sơ Nguyên. Đại pháo thiên lôi nhắm ngay vào lãnh thổ vương triều Sơ Nguyên, nơi này đều là nước quy thuộc của vương triều Sơ Nguyên. Đi thẳng vào lãnh địa Sơ Nguyên chắc chắn là không được. Dù sao vương triều Sơ Nguyên cũng có nhất phẩm, dám bước vào đó chính là tự tìm quả đắng. Ầm ầm, khi đại pháo thần võ thủ thế sẵn, giây tiếp theo ánh sáng hừng hực chói lọi vọt ra, một lần nữa quét ngang 300 dặm, hết thảy đều hóa thành đất khô cằn, đại địa lại một lần nữa dao động. Ầm ầm, khi đại pháo thần võ thủ thế sẵn, giây tiếp theo ánh sáng hừng hực chói lọi vọt ra, một lần nữa quét ngang 300 dặm, hết thảy đều hóa thành đất khô cằn, đại địa lại một lần nữa dao động. Những nước quy thuộc vương triều Sơ Nguyên đều bị làm cho kinh sợ rồi. Hứa Thanh Tiêu không hề tổn thương người vô tội, nhưng dạng núi được chọn đó đều là khu mỏ, nó có giá trị rất lớn đối với vương triều Sơ Nguyên. Hai đại vương triều đều đang chú ý Hứa Thanh Tiêu. Khi đại pháo thần võ lần nữa kích hoạt, tất cả mọi người đều nghiêm túc quan sát, mà đối với những nước phụ thuộc mà nói thì đây đúng là một tai họa. Tuy rằng không có ai chết, nhưng sức uy hiếp thật sự quá khủng bố, khiến cho bọn họ thật sự khó có thể chấp nhận. Bọn họ hoang mang, đồng thời cũng căm phẫn. Đánh man tộc thì cứ đánh cho tốt đi, sao đột nhiên lại đến đây, dây đến vương triều Sơ Nguyên rồi? Toàn bộ mọi chuyện có liên quan gì đến chúng ta chứ? Mọi người khó chịu, nhưng có khổ mà không nói nên lời. Đấu đá giữa tam đại vương triều, bọn họ căn bản không can thiệp được. Tra được gì không? Có muốn thử phát nữa không? Nhìn về phía 300 dặm đất khô cằn, Hứa Thanh Tiêu càng thêm ngập tràn tự tin về đại pháo thần võ. Có điều hắn cũng đã quan sát được, trận ngọc trên đại pháo thần võ đã xuất hiện một vài vết nứt rất rất nhỏ. Nếu còn cưỡng chế phóng thêm thì tối đa cũng chỉ còn 5 lần nữa, đại pháo thần võ sẽ bị phá hủy. Hết cách rồi, sức mạnh của thần vật đại pháo thật sự quá lớn, vốn dĩ cũng chỉ có thể bắn được 20 lần. Hơn nữa quả thực, không thể điên khùng bắn một lèo được. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản vẫn là vấn đề dị thuật. Hứa Thanh Tiêu đã khắc một trận pháp dị thuật ở đầu nòng trên đại pháo thần võ, phân tách một phần ma niệm dị thuật trong cơ thể mình ra. Khi sức mạnh thiên lôi ngưng tụ ở nòng pháo, sẽ tạo thành hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Giống như một đạo thiên lôi bổ xuống, nếu chỉ là bổ trúng cục đá, sức mạnh sẽ là sức mạnh của thiên lôi bình thường. nhưng nếu như bổ trúng một con yêu ma, uy lực sẽ tự động tăng cường. Đây cũng chính là lý do vì sao thần võ đại pháo có thể bắn được 300 dặm. Nếu không thì võ giả nhất phẩm bình thường muốn làm được đến trình độ này cũng có hơi phiền phức. Thực ra xét cho cùng thì muốn luyện chế đại pháo thần võ vẫn là quá khó. Nếu như có thêm 4-5 khẩu, vậy hôm nay sẽ không phải là san bằng man tộc nữa, mà sẽ có tư cách san bằng luôn cả vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đồ Tà. Thử nghiệm một trận vẫn không thành vấn đề. Vào lúc này, trong vương triều Sơ Nguyên đại đế vừa cảm nhận được uy lực của khẩu đại pháo thần võ này, hắn liền cau mày. Tiền bối, phải chăng là có nhất phẩm lén lút ra tay? Sơ Nguyên đại đế cất lời, hắn trưng cầu ý kiến của nhất phẩm vương triều Sơ Nguyên. Người này là một lão già, tuổi tác còn lớn hơn Ngô Ngôn một khoảng, nhưng mà không có hơi thở của tuổi xế chiều. Không có. Ông lão đang nhìn chằm chằm vào vị trí của Hứa Thanh Tiêu, lão lắc đầu trả lời. Thật sự không có sao? Sắc mặt Sơ Nguyên đại đế tức khắc trở nên khó coi. Hắn đang cố ý chọc giận Hứa Thanh Tiêu, chính là hy vọng Hứa Thanh Tiêu có thể để lộ sơ hở. Chỉ là kết quả này không được như mong muốn. Trong nhất thời, Sơ Nguyên đại đế không biết nên nói cái gì. Có khả năng nào không? Ý chậm là đại ngụy đã nắm giữ một loại bí thuật có thể che giấu khí tức của võ giả nhất phẩm. Sơ Nguyên đại đế tiếp tục lên tiếng, hắn có chút không cam lòng. Trong lòng bất luận như thế nào, cũng không hy vọng đại ngụy sở hữu được thần binh lợi khí, đẳng cấp như vậy. Thậm chí nói khó nghe hơn là nếu Hứa Thanh Tiêu thừa nhận thật sự có nhất phẩm ra tay, bọn hắn có thể một sự nhịn, chín sự lành, tùy tiện bồi thường một chút gì đó cũng được. Dù sao nhất phẩm ra tay, tất cả vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Nếu không phải nhất phẩm, mà thật sự là đại pháo thiên lôi, vậy đối với người trong thiên hạ mà nói, quả thực là một tai họa. Một khẩu đại pháo tương đương với một võ giả nhất phẩm. Nếu như có 4-5 khẩu, cộng thêm bản thân đại ngụy vốn có võ giả nhất phẩm, vậy thiên hạ sắp tới quả thực là tai họa ngập đầu. Đại ngụy sẽ có được sức mạnh vô song, vấn đỉnh Trung Châu. Cho nên giữa hai cái, Sơ Nguyên đại đế thà rằng lựa chọn cái sau. Không chỉ mình hắn, trên thực tế tất cả mọi người đều hy vọng không có cái gì gọi là đại pháo thần võ. Chẳng qua là đại ngụy khống chế một loại bí pháp có thể để cho nhất phẩm ra tay mà không lộ hơi thở. Nhưng mà nhìn về Sơ Nguyên đại đế, người đó lắc lắc đầu, nói: Bệ hạ, nếu thật sự có nhất phẩm ra tay, chúng ta tất nhiên có thể bắt được hơi thở. Nếu như không bắt được, vậy thì phiền toái còn lớn hơn nữa. Lão lên tiếng cho một câu trả lời tuyệt đối. Trước đó lão không có chú ý đến, cho nên vẫn luôn cân nhắc, luôn chắc rằng có nhất phẩm ra tay, chỉ là đã ẩn nấp rồi. Nhưng lần này, Hứa Thanh Tiêu lại biểu diễn trước mắt, phóng thích uy lực của thần võ đại pháo, như thế đã đủ để chứng minh hết thảy. Nếu như có nhất phẩm ra tay, bọn họ tất nhiên có thể nhận ra, bởi vì nếu không phát hiện ra gì, thế thì lại càng thêm khủng bố. Một nhất phẩm ra tay, bọn họ lại không thể phát hiện được, chẳng phải rất đáng sợ sao? Khi võ giả nhất phẩm của Sơ Nguyên trả lời xong, người còn lại có chút trầm mặc. Còn cần chứng minh nữa à? Ngay sau đó, giọng của Hứa Thanh Tiêu vang lên hỏi thăm hai vị đại đế. Hai vị đại đế trầm mặc, nhưng rất nhanh Đột Tà đại đế lên tiếng. Bất luận như thế nào, đã là nhất phẩm thì không thể ra tay, đây là quy củ. Rốt cuộc đại ngụy có sử dụng nhất phẩm hay không, cần phải kiểm tra thực hư. Nếu như không có, thì sẽ trả lại sự trong sạch cho đại ngụy. Nếu có, người trong thiên hạ cũng sẽ không khoan dung cho hành vi của đại ngụy. Đột Tà đại đế lên tiếng, hắn cũng đã nhận được thông tin thích hợp, gần như có thể kết luận không có nhất phẩm ra tay. Chỉ là bọn hắn vẫn không tin, bọn hắn không muốn tin đại ngụy có được thần binh lợi khí bậc này. Đây là sát khí chiến tranh vô địch, nếu như thật sự tồn tại thì đối với chúng mà nói sẽ là áp lực rất lớn. Kiểm tra thực hư? Kiểm tra cái gì? Có gì cần kiểm tra? Dựa vào cái gì mà phải cho các người kiểm tra thực hư? Vật ấy chính là thần khí hộ quốc của đại ngụy ta. Vương triều Sơ Nguyên bí mật luyện chế đại pháo thiên lôi. Vì sao không cho đại ngụy ta kiểm tra, ngược lại lại cho man tộc, hại mấy chục vạn người đại ngụy ta tử thương? hiện tại lại muốn tới kiểm tra thần khí của Đại Ngụy, thật là nực cười. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo nói, cái gọi là kiểm tra thực hư, đơn giản chính là kéo dài thời gian, nhân tiện nghĩa qua đại pháo thần võ một cái. Trừ điều này ra, thì hai đại vương triều này còn có lòng dạ tốt lành gì nữa đâu. Hứa Thanh Tiêu, ngươi cùng lắm chỉ là vương Đại Ngụy, trẫm chính là đại đế của Đột Tà. Nói chuyện với ngươi là kính trọng Đại Ngụy, chứ không phải kính trọng ngươi. Nếu như ngươi còn dám nói chuyện như thế với trẫm, trẫm quyết không bỏ qua. Đột Tà đại đế nói, hắn rất phẫn nộ. Dù sao mình đường đường là hoàng đế của Đột Tà, ra mặt nói chuyện là đã xem như nể mặt Đại Ngụy rồi. Cũng rất nể mặt mũi một vị vương gia như Hứa Thanh Tiêu. Nhưng chưa từng nghĩ rằng Hứa Thanh Tiêu lại 5 lần 7 lượt đối nghịch mình. Tuy rằng Hứa Thanh Tiêu không phải con dân Đột Tà, nhưng thân là đế vương của Tam Đại Vương Triều cũng sẽ phải tôn trọng, đây là quy củ. Ầm ầm. Thế nhưng song song với giọng nói vang lên của Đột Tà đại đế, Hứa Thanh Tiêu chỉ trầm mặc. Rất nhanh, còn chưa đợi mọi người định nói chút gì đó, một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu liền đi tới biên giới của Vương Triều Đột Tà. Ầm. Tiếng pháo kinh hoàng đinh tai nhức óc, sức tàn phá vô đối, hủy thiên diệt địa. Hơn nữa lần này, đại pháo thần võ trực tiếp nã pháo đến biên giới Đột Tà, tiến thêm vài dặm nữa là sắp phá được cổng thành Vương Triều Đột Tà rồi. Hứa Thanh Tiêu, người cuồng vọng, người muốn tuyển chiến sao? Đột Tà đại đế run rẩy cả người, hắn gầm lên giận dữ. Ầm, lại thêm một cú nữa. Lần này Hứa Thanh Tiêu trực tiếp nổ tan tành biên cảnh phòng thủ của Vương Triều Đột Tà. Mọi người chết lặng, Hứa Thanh Tiêu đúng là tuyệt thế mãnh nam. Một lời không hợp, liền nã pháo. Hơn nữa lần này còn thẳng thắn, phá tường thành nhà người ta. Tuy rằng không tạo thành thương vong, nhưng đây cũng là một loại cảnh cáo. Nhưng nếu như bắn thêm phát nữa, đó chính là thật sự tuyên chiến. Nếu muốn chiến, Đại Ngụy lúc nào cũng có thể phụng bồi. Đại pháo nhất phẩm, Đại Ngụy ta không thiếu. Hứa Thanh Tiêu lớn tiếng đáp lại, đồng thời khẩu đại pháo thần võ thứ hai, thứ ba, thứ tư xuất hiện. Ba khẩu thần võ đại pháo này đều là nhị phẩm, nhưng nhìn vẻ ngoài cũng không quá khác biệt với nhất phẩm. Nhưng toàn thế giới đều ngây dại, bọn họ đã được mở mang uy lực của thần võ đại pháo nhất phẩm rồi. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không tính được rằng Hứa Thanh Tiêu lại có thể lấy ra 4 khẩu. Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Đột Tà đại đế và Sơ Nguyên đại đế nhìn sâu vào sự trầm mặc. Mà chính ngay lúc này, giọng Hứa Thanh Tiêu cũng chậm rãi vang lên. Truyền lệnh, trong 12 canh giờ chiếm lĩnh Man tộc, hồn đúc linh hồn của Đại Ngụy ta. Khi Hứa Thanh Tiêu mở miệng, các tướng sĩ Đại Ngụy càng thêm nhiệt huyết. Đại quân giống như thủy triều tràn vào trong Man tộc. Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên lặng lặng theo dõi hết thảy. Bọn chúng biết hiện giờ đại cục đã định, cho dù muốn giúp cũng không giúp được. Chủ yếu là bọn chúng đã bị 4 khẩu đại pháo nhất phẩm dọa sợ đứng hình. Nhưng rất nhanh, tin tức thứ nhất truyền đến làm cho thiên hạ kinh động hơn nữa. Màn vương đã tự sát ngay trong hoàng cung, đồng thời hạ chiếu cáo tội mình, nguyện đầu hàng Đại Ngụy, chỉ cầu Đại Ngụy không lạm sát người vô tội. Tin tức truyền đạt ra, Trung Châu liền sôi trào. Nhưng khi chiếu cáo tội và thư xin hàng xuất hiện, khoảnh khắc này một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Trên vùng trời của Man tộc, khí vận cuồn cuộn không dứt đang tràn đến Đại Ngụy, mà Long Đỉnh vẫn luôn ở trên vòm trời của Đại Ngụy, đột nhiên truyền đến từng tiếng rồng ngâm. Mỗi một tiếng rồng ngâm đều vang vọng khắp toàn bộ Trung Châu. Trung Châu Long Đỉnh sắp thành rồi. Đột nhiên cũng không biết giọng nói vang lên từ đâu hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mà các thế lực lớn trong thiên hạ cũng nhìn Long Đỉnh không chớp mắt. Trung Châu Long Đỉnh trong truyền thuyết sắp hoàn thành rồi sao? Man quốc, khí vận khủng khiếp tuôn thẳng về phía Đại Ngụy. Dưới sức mạnh tuyệt đối, Man quốc không có tí sức lực phản kháng nào hết. Man quốc đầu hàng một cách bất thình lình. Vương triều Sơ Nguyên cộng với Vương triều Đột Tà cũng không kịp phản ứng lại, có hơi nhanh quá. Bên này bọn ta còn đang tranh thủ hộ ngươi, ấy thế bên người đã đầu hàng luôn rồi, đúng là chẳng để lại chút mặt mũi nào cho hai đại vương triều hết. Đặc biệt là việc Man quốc tự hạ chiếu cáo tội mình, ngay việc này đã là chỗ mà bọn họ không tài nào nghĩ tới được. Man quốc hạ chiếu tự cáo tội, đồng nghĩa với việc chúng thừa nhận khơi chiến tranh xâm lược, bị đại ngụy tiêu diệt cũng đáng đời. Nhưng mà người trong thiên hạ đều hiểu rõ, không phải Man Quốc đầu hàng trước, mà là do thần võ đại pháo của Hứa Thành Tiêu quá khủng bố. Pháo bắn ra liên hoàn còn chưa nói đến, tuyệt vọng hơn nữa là Hứa Thành Tiêu có tận 4 cỗ thần võ đại pháo. Không ai có thể chạm trán với Hứa Thành Tiêu hết. Dựa vào 4 cỗ thần võ đại pháo này, Man tộc ắt bại. Vương triều Đồ Tà và Vương triều Sơ Nguyên cũng không giữ nổi Man tộc đâu. Hứa Thành Tiêu đã nói rồi. Cho nên bây giờ đầu hàng luôn đi, ít nhất còn có thể bảo toàn được một chút. Nếu không cứ tiếp tục cứng đầu chống cự, chọc Hứa Thành Tiêu tức lên, đến lúc đó máu chảy thành sông đấy. Man Vương đầu hàng tự sát thật ra là lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là thái độ của hai đại vương triều. Man tộc vừa bại, hai đại vương triều không chút do dự yêu cầu tài nguyên. Nói cách khác, bản thân mình chẳng qua chỉ là quân cờ của hai đại vương triều, thậm chí còn là cái loại quân cờ nói bỏ là bỏ đi vậy. Man tộc biết, nhưng Man tộc không ngờ hai đại vương triều sẽ tàn nhẫn như thế. Một khi đã vậy, chi bằng trước khi chết, kéo hai đại vương triều đổ cùng tí nào thì hay tí đấy. Mà theo Man tộc đầu hàng, trận chiến lần này của đại ngụy toàn thắng. Đây là chiến thắng của cuộc chiến đối ngoại, hiển nhiên nhờ vậy, khí vận của Man tộc đổ thẳng về phía đại ngụy. Vương triều cường thịnh, quốc thái dân an là gốc rễ, mà lúc quốc gia yên ổn rồi, cũng chỉ sót lại việc khai cương khoách thổ. Lúc đại ngụy cường thịnh, hoàn thành khai cương khoách thổ, nhờ vào đó, quốc vận sẽ nhận được sự tăng trưởng cực lớn. Giờ phút này, bên trên kinh đô đại ngụy, long đỉnh của đại ngụy lung linh óng ánh, tiếng rồng ngâm càng lúc càng vang. Vương triều Đồ Tà, trong hoàng cung, có người không khỏi lên tiếng. Hứa Thành Tiêu đúng là làm một cái kế sách khủng khiếp thật đấy. Hắn đã sớm tính đến bước này rồi. Trước khi Man tộc xâm chiếm, hắn đã tính đến bước này rồi. Lúc long đỉnh của đại ngụy tới lúc lột xác, muốn lột xác thành Trung Châu long đỉnh chân chính, nhất định phải mở rộng đối ngoại. Hắn đã tính ra được Man quốc sẽ xâm chiếm đại ngụy, cho nên vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, thà rằng hy sinh mạng sống của con dân đại ngụy trong 23 thành kia cũng chỉ vì đúc được Trung Châu long đỉnh. Kẻ này quá độc ác, là ta tính sai rồi. Ta cứ nghĩ hắn là á thánh của Nho đạo, hẳn là phải thương xót cho người trong thiên hạ, lại không nghĩ rằng hắn có thể lo liệu sẵn đến nhường này. Thừa tướng Đồ Tà nói, hắn đã tính toán đến rất nhiều khả năng, nhưng không bao giờ tính đến Hứa Thành Tiêu vậy mà lại đi nước cờ như vậy. Từ lúc bắt đầu, Hứa Thành Tiêu đã nghĩ xong hết thảy rồi. Ý của thừa tướng đang nói, Hứa Thành Tiêu đã sớm biết Man tộc sẽ xâm chiếm đại ngụy. Tâm cơ kẻ này sao lại sâu đến như thế? 23 thành, từ bỏ người dân của 23 thành, là vì chuyện này. Đủ loại bá quan Đồ Tà đều hết sức tò mò, nhìn về phía thừa tướng Đồ Tà. Đúng. Thừa tướng Đồ Tà thở dài, hắn không muốn trả lời, nhưng đây là sự thật. Nói thế xong, đế vương Đồ Tà không nhịn được nhíu mày, nhìn thừa tướng nhà mình, nói. Nói như thế, chẳng lẽ hắn không sợ, chậm liên thủ với vương triều Sơ Nguyên hả? Đại ngụy tuy mạnh, nhưng hai đại vương triều hợp sức lại cũng không phải thứ mà đại ngụy có thể chọc vào được. Đồ Tà đại đế dò hỏi. Nói xong, thừa tướng Đồ Tà không khỏi thở dài, nhìn Đồ Tà đại đế, nói. Bệ hạ, lúc trước Man tộc xâm chiếm, đại ngụy đúng là không dám chọc vào hai đại vương triều. Nhưng bây giờ là Man tộc dẫn đầu xâm chiếm, đại ngụy ắt sẽ không sợ. Đứng ở mặt đạo đức, đây cũng là thủ đoạn Hứa Thành Tiêu thường dùng. Hơn nữa trước mắt thì Man quốc đã bại, long đỉnh của đại ngụy đúng thật rất có thể sẽ đúc thành Trung Châu long đỉnh. Hứa Thành Tiêu đang đánh cược cái này. Nếu long đỉnh của đại ngụy không thể lột xác, vậy Hứa Thành Tiêu sẽ từ bỏ. Nhưng nếu long đỉnh đại ngụy lột xác được thật, vậy thì đại ngụy sẽ không phải sợ áp lực từ hai phía đại vương triều. Tể tướng Đồ Tà thở dài, nói như vậy. Nói thế xong, mọi người cũng đã hiểu lời của tể tướng Đồ Tà nói rồi. Vậy có còn thượng sách gì không? Đồ Tà đại đế hỏi. Nói vậy xong, thừa tướng Đồ Tà có chút suy ngẫm, sau đó chậm rãi nói. Bệ hạ, thần cho rằng lúc này có hai con đường để đi. Hắn đáp, Ái Khanh cứ nói thẳng. Đột Tả đại đế tiếp lời, bệ hạ, trước mắt cùng đại ngụy xây dựng đồng minh giữa hai nước, thỉnh cầu đại ngụy chia sẻ thiên lôi đại pháo nhất phẩm cho Đột Tả ta, có bằng lòng đồng cam cộng khổ hoạn nạn cùng với đại ngụy hay không? Đây là kế sách độc minh. Còn đường thứ hai chính là bắt tay liên hợp cùng vương triều Sơ Nguyên, tạo áp lực cho đại ngụy. Rốt cuộc thì trận chiến này uy lực lớn nhất thuộc về thiên lôi đại pháo nhất phẩm, hay là con người đang âm thầm ra tay, ai cũng đều khó nói ra trước được. Có thể dùng việc này để áp chế đại ngụy. Tể tướng Đột Tả mở miệng, nhưng những lời này tất cả mọi người đều cùng nhau nhíu mày, bởi vì đại ngụy đã có 4 khẩu đại pháo lớn như vậy, nếu vương triều Đột Tả ngay trong thời khắc mấu chốt này xảy ra xung đột vũ trang với đại ngụy, đối với Đột Tả mà nói chẳng phải chuyện tốt lành gì. Chẳng qua các đại thần không nói ra thôi, cái này liên quan đến quốc vận, bọn họ khó mà nói được, đành để hoàng đế Đột Tả tự mình đưa ra quyết định. Trên cơ bản đã có thể xác định được, đây là thiên lôi đại pháo nhất phẩm. Đột Tả đại đế cất tiếng, nhấn mạnh một câu, bởi vì võ giả nhất phẩm ở Đột Tả đã nói rõ, đây là thiên lôi đại pháo nhất phẩm, không thể nào có nhất phẩm âm thầm ra tay được. Nếu có nhất phẩm âm thầm ra tay, thế thì lại càng nguy hiểm. Nhưng tể tướng Đột Tả lắc đầu, nhìn về phía Đột Tả đại đế, nói, bệ hạ, cuối cùng có phải hay không phải, không thể chứng minh được, trừ phi đại ngụy giao thiên lôi đại pháo nhất phẩm cho vương triều Đột Tả và vương triều Sơ Nguyên đánh giá. Nếu là thật, chúng ta đây không còn lời nào để nói. Nhưng nếu không phải, trách nhiệm này đến cả đại ngụy cũng không gánh vác nổi đâu. Tể tướng Đột Tả nói, sắc mặt hắn bình tĩnh, nói ra những lời như thế. Và lại còn có một việc nữa, Hứa Thành Tiêu mang 4 khẩu thiên lôi đại pháo nhất phẩm ra, điều đó không sai, nhưng vấn đề là khoảng cách xa thế, ai có thể xác định được đấy là thật. Thiên lôi đại pháo nhất phẩm khó chế tạo đến nhường nào? Thần nghĩ Đột Tả không hiểu, chẳng lẽ vương triều Sơ Nguyên lại không hiểu ư? Thần nghe được vương triều Sơ Nguyên từ mấy năm trước về sớm đã bắt đầu bí mật chế tạo thiên lôi đại pháo, cho đến bây giờ cũng chỉ gần luyện chế được thiên lôi đại pháo tam phẩm. Đại ngụy dựa vào cái gì để luyện chế giả thiên lôi đại pháo nhất phẩm? Cho dù Hứa Thành Tiêu có là kỳ tài ngút trời, dùng toàn sức mạnh quốc gia cũng không thể chế tạo ra được 4 khẩu pháo. Dù sao thứ này yêu cầu vật liệu cực kỳ đặc thù, cho nên thần kết luận đại ngụy chắc hẳn chỉ có 1 khẩu thiên lôi đại pháo nhất phẩm thôi, còn lại chẳng qua chỉ là thứ phẩm hoặc là bán thành phẩm. Chỉ cần hai đại vương triều liên thủ lại bắt ép đại ngụy giao thứ phẩm hoặc bán thành phẩm, đối với hai nước mà nói cũng là chuyện tốt rồi. Quá trình chắc chắn gian nan, nhưng vẫn tốt hơn so với tình cảnh trước mắt. Tể tướng Đột Tả nói đến đây, mọi người cũng đồng loạt gật đầu, cho rằng tể tướng Đột Tả nói không sai. Nhưng giọng nói của hoàng đế Đột Tả không nhịn được vang lên, vậy đại ngụy sẽ đồng ý như thế không? Hắn khẽ nhíu mày, hiện giờ đại ngụy quốc phú dân cường, cộng thêm vừa mới luyện chế ra được thần khí chiến tranh, dựa vào cái gì đưa cho Đột Tả chứ? Dựa vào thứ này, hơn nữa bản thân đại ngụy cũng có một lượng võ giả nhất phẩm đấy. Nói thật, hai đại vương triều đúng là chẳng có tư cách gì để làm một trận chiến với đại ngụy cả. Nếu đánh thật, chắc chắn cả hai cùng chết, ai cũng đừng hòng nghĩ chiếm được phần tốt hơn. Hơn nữa, rất có khả năng hai đại vương triều sẽ trả một cái giá cực kỳ thảm khốc. Nếu đại ngụy không sợ chiến, vậy không thể dễ dàng lấy được thứ mình muốn. Cho nên, bệ hạ phải đưa ra lựa chọn rõ ràng, rốt cuộc là cách hòa đàm hay là cách cưỡng ép. Tất cả mục đích đều vì thiên lôi đại pháo, còn lại đều không sao hết. Bệ hạ phải rõ, hiện tại đại ngụy đang muốn đúc được Trung Châu Long Đỉnh, bây giờ chính là thần vật trong truyền thuyết, là thần vật có thể giúp vương triều cường thịnh đi lên chân chính. Thần vật như vậy vương triều Đại Ngụy sẽ bỏ qua sao? Sau khi thắng Man tộc, cũng không đại biểu Đại Ngụy có thể đúc được Trung Châu Long Định. Bọn họ yêu cầu phải có thời gian như trước. Muốn đúc ra được Trung Châu Long Định thật sự, nhất định phải thống nhất được Trung Châu. Đây là sự thật. Cho nên, Đại Ngụy cũng không chọn đánh chiến linh tinh được. Man quốc tính ra chẳng phải cái gì, nhưng Đại Ngụy không dám động binh đao với hai đại vương triều. Hơn nữa, nếu thật sự nổ ra chiến tranh toàn diện, cũng không phải chuyện mà một khẩu thiên lôi đại pháo nhất phẩm có thể giải quyết hết. Đại pháo là vật chết, mà người là sống. Tể tướng Đồ Tà thao thao bất tuyệt phân tích trận tranh đấu này, đợi khi nói xong hết rồi, Đồ Tà đại đế đúng là hiểu ra thật. Vậy dựa vào ý của Ái Khanh nên chọn con đường kia. Đồ Tà đại đế hỏi. Nhưng lời này vừa nói ra, người kia cũng không ngu. Chuyện này nào đến phiên hắn lựa chọn. Nếu lựa chọn đúng, quan gia tiến tước. Nhưng nếu lựa chọn sai, giải mũ về quê. Hắn không ngốc, đã đi đến địa vị này, cho dù ra quan tiến tước cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên cúi đầu nói. Thưa bệ hạ, thần trong chốc lát vẫn chưa thể chọn lựa được. Hắn cho câu trả lời, cúi đầu nói. Vậy Khanh giúp trẫm phân tích xem, mặt tốt mặt xấu của hai con đường này xem nào. Đột tà đại đế biết đối phương đang nghĩ cái gì, nhưng cũng không giận, đổi lại cách khác để thăm dò. Thưa bệ hạ, hòa đàm với Đại Ngụy, lợi ích có thể chậm rãi bàn bạc trao đổi, không đến nỗi xích mích gay gắt. Kết quả cuối cùng, thần nghĩ Đại Ngụy nhất định sẽ yêu cầu giao ra đủ loại lợi ích, thí dụ như nguyên vật liệu để chế tạo đại pháo nhất phẩm. Nhưng đây cũng rất đáng lo. Nhìn mặt ngoài thì Đại Ngụy đang hòa đàm với chúng ta, nhưng trên thực tế thì âm thầm phát triển không ngừng, cho đến khi cường đại hẳn. Dù sao thần cũng có chút hiểu biết về Trung Châu Long Đỉnh. Nghe đồn Trung Châu Long Đỉnh chính là thần vật tuyệt thế. Một khi có vương triều ngưng tụ ra được Trung Châu Long Đỉnh, như vậy toàn bộ vương triều đều sẽ nhận được sự thay đổi cực lớn. Nước suối biến thành linh thủy, ruộng thường lại gieo trồng ra được gạo quý, thậm chí một số loại dược liệu trần quý hiếm đều sẽ mọc lên rất nhiều. 20-30 năm sau, người dân Đại Ngụy chỉ ăn cơm uống nước suối đều có thể nhập phẩm, trở thành võ giả. Cho nên, nếu Đại Ngụy có ý kéo dài, vậy thì hai đại vương triều rất có thể sẽ bị Đại Ngụy tươi sống kéo sụp xuống. Tể tướng Đồ Tà nói, phân tích của hắn rất thực tế, hòa đàm chắc chắn là chuyện tốt nhất rồi, mọi người đều không cần làm hỏng, mất hòa khí. Ta muốn thiên lôi đại pháo của ngươi, ngươi muốn gì ta cho ngươi cái đó, dù là thứ phẩm hoặc bán thành phẩm đều được. Thứ này không thể mình ngươi có được. Nói cách khác, mọi người đều phải có, nhưng sợ là sợ chuyện này. Đại Ngụy ra quyết định không phải từ chối, đồng ý hòa đàm, nhưng hòa đàm cũng yêu cầu phải có thời gian chứ nhỉ. Tùy ý kéo dài, nửa năm một năm, thậm chí là 2-3 năm đi qua. Hiện giờ Long Đỉnh của Đại Ngụy sắp lột xác thành Trung Châu Long Đỉnh rồi. Trung Châu Long Đỉnh rốt cuộc có uy năng gì, ai mà biết được. Cho nên mặt ngoài đồng ý, bên trong điên cuồng ngầm phát triển, đợi đến khi chiến mùi, tam đại vương triều cùng nhau chém giết. Bản thân Đại Ngụy giờ đã có ưu thế nhất định, nếu như để phát triển thêm 1-2 năm nữa, vương triều Đồ Tà chịu nổi không? Chịu làm sao nổi? Thừa tướng Đồ Tà phân tích rõ mặt lợi và hại, không hòa đàm, vậy sẽ như thế nào? Đồ Tà đại đế hỏi, sắc mặt thực bình tĩnh. Thưa bệ hạ, nếu không hòa đàm, Đồ Tà phải chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến toàn diện. Hơn nữa nếu muốn chiến tranh toàn diện, chắc chắn phải đánh mạnh, cực mạnh mới được. Đánh đến Đại Ngụy phát sợ, đánh đến mức Đại Ngụy phải thỏa hiệp. Kể từ đó đã có thể hạn chế được Long Đỉnh của Đại Ngụy lột xác, còn có thể ép Đại Ngụy cùng chung thiên đồi đại pháo nhất phẩm. Nhưng nếu chọn con đường này, nếu thắng, tất cả đều tốt đẹp. Cho dù sẽ hơi giằng co không dừng, kỳ thực cả hai đại vương triều đều đã thắng lợi. Trung Quy cũng đã kéo lại được việc Long Đỉnh của Đại Ngụy lột xác. Nhưng nếu thua hoặc là giằng co quá mức, thế thì phiền toái rồi. Bên này giảm, bên kia tăng, Đại Ngụy cũng chẳng kém gì hai đại vương triều. Thần cho rằng, yếu điểm mấu chốt nhất của hiện tại thật ra đang nằm ngay trên thiên lôi đại pháo nhất phẩm. Thừa tướng Đồ Tà lại một lần nghiêm túc giải thích. Sao lại nói vậy? Đồ Tà đại đế hỏi. Chiến tranh giữa tam đại vương triều nếu không thêm nhất phẩm vào, tất cả đều không sao. Nếu như có nhất phẩm tham chiến, vậy thì có chút phiền phức. 6 cao thủ nhất phẩm của tiên môn, tuy bảo bọn họ sẽ không tham dự vào chiến tranh giữa các vương triều, nhưng nhỡ đâu thì sao? Còn có thiên lôi thần pháo, thần cũng chỉ suy đoán đại ngụy chỉ có một khẩu. Nhưng nếu đại ngụy có 2 khẩu pháo thật, thậm chí còn hơn 2 nữa, đối với đồ tà ta mà nói, chẳng khác gì một tai nạn cả. Thừa tướng đồ tà kết luận, quyết liệt với đại ngụy, liên hợp với vương triều sơ nguyên ra áp lực, phát động chiến tranh toàn diện. Cái này có hiệu quả không tồi, không để đại ngụy kéo dài thời gian, hoặc là lấy thiên lôi đại pháo nhất phẩm ra, mọi người cùng nhau dùng, cùng nhau nghiên cứu. Có điều sẽ cho đại ngụy một vài lợi ích đi kèm, coi như phí mua thiên lôi đại pháo. Nhưng cách làm này sợ đại ngụy bật lên thôi. Cho nên bất luận ngươi chọn trước hay là chọn sau, áp lực đều rất lớn. Thành công, vui mừng hoan hỉ, thất bại, vậy gián tiếp giúp đại ngụy thúc đẩy nhanh quá trình thống nhất Trung Châu. Một cái thì tương đối bảo thủ, một cái thì tương đối cấp tiến. Để xem đột tả đại đế lựa chọn cái nào. Kết thúc tập 165, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Thì không biết là đồ tà sẽ lựa chọn như thế nào, liệu có tiến đánh đại ngụy hay là hòa đàm, hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.